Một quyền hòa thượng đường Tam Tạng. Tác giả: Thần Đình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 620, chương 621 ca. Thật là thơm. Mùa xuân tháng 3, tiền đường hồ. Làm Ý Nan Bình một hàng đi cả ngày lẫn đêm đuổi tới Hắc Hùng Tinh nói tới tiền đường hồ thời điểm. Đúng lúc là oanh bay cỏ mọc lúc. Gần có tô bạch 2D. Đào liễu kẹp bờ đập vào mi mắt. Nơi xa thì là núi sắc không mộng. Thanh đại chứa thúy. Khiến người tâm thần thanh thản. Lại là không khỏi làm Ý Nan Bình lòng sinh nhân gian cảnh đẹp cảm giác. Cho dù Ý Nan Bình từng nhập u cốc. Thực sự tuyệt đỉnh. Trên cửu trùng thiên đình. Độ 800 dặm sông ngói. Lại cũng vượt ngang đất cằn ngàn dặm hỏa diệm sơn. Nhưng gặp lấy trước mắt cái này dường như khắp nơi là thi ý. Chi tiết lại tận vì bức tranh cảnh tượng. Cũng không nhịn được hoan hỉ vạn phần. Dường như chính mình đường đi dính vào trên mỏi mệt mệt nhọc cũng đều tan thành mây khói. Thật là một cái nhân gian nơi đến tốt đẹp vậy. Ca, nơi này tính được cái gì tốt chỗ. Ngược lại khắp nơi là người. Có thể làm như thế nào tìm bát giới sư huynh cùng sa tăng sư huynh a? Giờ phút này cùng Ý Nan Bình cùng nhau đặt mình vào người đến người đi bên trong trầm hương. Ngược lại là một bộ tiểu đại nhân ngữ khí trầm muộn nói. Hừ, phương pháp chắc chắn sẽ có. Lập tức, Ý Nan Bình liền dẫn trầm hương cùng bát thái tử hướng về tiền đường bên cạnh hồ chỗ kia huyện tiền. Đường mà đi, huyện tiền đường tính không được là cái gì đại thành. Áy náy khó bình nhìn lấy những cái kia bình dân ăn mặc chỉnh tề. Mặt có nụ cười, giống như cùng bên hồ vui sướng tương phản mà đúng. Cũng là minh bạch chỗ này bình dân sinh hoạt nhưng cũng là được xưng tụng mỹ mãn. Ca, trước đó Đen Hùng sư huynh từng nói Sa Tăng sư huynh là ứng bát giới sư huynh tới yêu cầu đến đây. Huyện Tiền Đường, dường như có cái gì liên quan đến mấy vạn vạn sinh linh. Chúng sinh kéo dài đại sự, không bằng tìm nơi đây thổ địa công công hỏi một chút. Trầm Hương ánh mắt tả hữu đánh giá, không ngừng nỗ lực trong đám người tìm được chư bát giới cùng Sa Tăng sau khi. Linh quang nhất thiểm ở giữa. Mở miệng nói ra, Trầm Hương ngươi chẳng lẽ lần này hạ giới là được Tam Thánh Mẫu cho phép sao? Dám can đảm chủ động liên hệ tiên thần. Ý Nan Bình hỏi ngược lại, ách, trên đại thể, là cho phép, Trầm Hương ngữ khí có chút tự nhiên nói. Dường như xác thực đồng dạng, Trầm Hương, ngươi biết không, nói dối hài tử, nhưng là muốn nuốt, nói đến đây, Ý Nan Bình ngữ khí dừng một chút. Lại là có chút không quá bỏ được Trầm Hương nuốt châm. Mà lại Trầm Hương cũng không phải Hồng Hài Nhi loại kia yêu tộc. Bất quá là nhân tộc chi thân thôi. Chuyển mà nói rằng, nhưng là muốn nuốt trên dưới 100 cái bánh bao nha. Ta, mới không có nói sai. Mẫu thân nàng cũng không biết nhớ bao nhiêu phụ thân. Tâm bên trong khẳng định cũng là muốn tìm về phụ thân. Trầm Hương có chút kiên cường nói lấy. Nghe nói lời ấy, Ý Nan Bình trong lòng không khỏi đồ sinh mấy phần phiền muộn. Ý Nan Bình tại 500 năm sau tỉnh lại cũng có hơn tháng thời gian. Nhưng đối với như thế nào cùng nữ tử lấy một loại phương thức khác ở chung. Từ trước đến nay tuân theo Phật môn giới luật, giới sắc giới dâm Ý Nan Bình có lẽ lý luận tri thức coi như không tệ. Nhưng thực cầm trên liền không có chút nào kinh nghiệm. Đối với sau này thế nào cùng Tam Thánh Mẫu gặp gỡ gặp nhau nên như thế nào hành động. Càng là không có đầu mối. Thậm chí có chút tâm thần bất định. Dù sao, nếu là tuân theo bản tâm cùng nhân tộc quy củ. Cùng bây giờ nhân tộc chỗ đề xướng mở ra hai thai mà nói. Không thể nói được còn muốn hơi trầm xuống hương chế tạo một cái đệ đệ hoặc hứa muội muội đi ra. Chớ có tin Trầm Hương. Trầm Hương hắn đang nói láo đây. Trải qua hơn tháng công phu, đối với tranh thủ hài tử tín nhiệm cực kỳ có một tay Ý Nan Bình đã sớm thu nạp bát thái tử tâm. Dẫn đến bát thái tử không chút do dự liền đem Trầm Hương cho bán rẻ. Nói ra, Trầm Hương nháo muốn đi Linh Sơn, nghĩ hết phương pháp đào tẩu, cũng không nghe thuyết phục. Ba thánh mẫu nương nương quả thực bắt hắn không có cách nào. Liền muốn để chân quân đem Trầm Hương mang về thiên đình quản một chút. Kết quả Trầm Hương ngược lại thừa cơ tại thiên đình trên chuồn mất xuống. Thật đúng là chuồn êm. Ý Nan Bình trước đó không hỏi cùng Trầm Hương việc này. Lại là không nghĩ tới Trầm Hương còn quả nhiên là chuồn êm xuống. Hỏi, Trầm Hương, người như vậy chuồn êm, liền không sợ nhị lang hiển thánh chân quân tới tìm ngươi sao? Ta tìm phụ thân mà thôi. Tìm phụ thân sự tình, có thể gọi chuồn êm sao? Mà lại cữu cữu hiểu ta nhất. Hắn coi như biết, cũng chắc chắn sẽ không trách cứ tại ta. Trầm Hương lực lượng hơi có chút không đủ nói. Ngang bướng, bây giờ đã biết được Trầm Hương tại Tam Thánh Mẫu trong bụng ngây người 500 năm. Ý Nan Bình, bất đắc dĩ lắc đầu nói câu. Lập tức cũng không tra cứu thêm nữa việc này. Dù sao, nghiêm ngặt ý nghĩa mà nói. Nếu không phải Trầm Hương vụng trộm theo thiên đình trượt xuống đến. Ý Nan Bình cái này nhục thể phàm thai. Muốn cùng Trầm Hương gặp nhau. Cái kia đúng thật là khó như lên trời. Rất nhanh, Ý Nan Bình một hàng tiến nhập huyện tiền đường bên trong. Lại là tốt một phen náo nhiệt cảnh tượng. Khắp nơi đều là đầu người phun trào. Rất có thịnh thế ý vị. Ngược lại là cùng Ý Nan Bình kiếp trước ảnh trong mắt tận lực phơi bày ra cổ đại hình ảnh có chút. Tương tự, ca, cái kia xuống tới nhưng như thế nào tìm bát giới sư huynh cùng sa tăng sư huynh. Trầm Hương tả hữu đánh giá chung quanh. Cho dù là ngăn cách mặt nạ, Ý Nan Bình đều có thể cảm giác được hắn trong ánh mắt lộ ra hiếu kỳ. Chỉ là Trầm Hương lo lắng lấy tìm tới chư bát giới cùng sa tăng. Lại là kềm chế trong lòng hiếu kỳ. Không có có giống như một cái bình thường hài tử như vậy đi phóng thích thiên tính. Mà Ý Nan Bình tự nhiên là rõ ràng chính mình cũng không hề nói gì cố ý bàn giao cho chư bát giới. Cùng sa tăng, chỗ lấy lo lắng chạy tới tiền đường hồ. Càng nhiều hơn chính là nghe nói chư bát giới cùng sa tăng tham dự vào cái gì liên quan đến chúng. Sinh kéo dài. Cùng mấy vạn vạn sinh linh tồn tại hay không đại sự bên trong. Cho nên lấy có phần có chút bận tâm thôi. Nhưng hôm nay thấy tiền đường hồ phụ cận tất cả đều là một mảnh bình thản cảnh tượng. Ý Nan Bình nhưng cũng là không vội. Lúc này, Ý Nan Bình suy nghĩ khẽ động ở giữa. Mở miệng nói ra, tục ngữ có lời, tiểu ẩn ẩn vu dã, đại ẩn ẩn tại thành thị. Có lẽ chư bát giới cùng sa tăng chính là ẩn tàng tại cái này huyện tiền đường tập hợp. Trong thành phố, không nếu chúng ta từng cái bán hàng rong hiểu rõ tìm tòi nghiên cứu một phen. Nói không chừng liền có thể có thu hoạch. Cái này, không tốt lắm đâu. Trầm Hương nhìn một chút chung quanh tựa hồ là đại đường cảnh nội đặc hữu chơi. Ăn, uống, không khỏi có chút ý động liếm môi một cái. Nói ra. Đây cũng là vì Trầm Hương ngươi có thể cùng phụ thân gặp nhau mà cần phải bỏ ra nỗ lực. Ý Nan, Bình rất có kỳ sự nói ra. Cái kia, vậy được rồi, Trầm Hương nói. Ngay từ đầu Trầm Hương thái độ còn có chút miễn cưỡng. Thậm chí Ý Nan Bình đặc biệt vì hắn mua băng đường hồ lô. Cũng chỉ là bất đắc dĩ nếm nếm. Còn một lòng hỏi đến bán hàng rong có hay không thấy qua một heo đầu mập mạp. Một khôi ngô đại hán. Thế mà, theo càng ngày càng nhiều quà vặt nhét vào trong mồm. Đặc biệt là bánh tròn. Lạnh kiếm chờ quà vặt. Trầm Hương chú ý lực cũng dần dần bị chuyển di. Kìm lòng không được nói câu. Ca, thật là thơm. Ưa thích liền tốt. Ý Nan Bình nghe vậy. Cũng không nhịn được có chút vui vẻ vểnh lên khóe miệng. Thầm nghĩ trong lòng, hừ hừ tương đương nuôi nấng Trầm Hương cảm giác. Cũng không tệ lắm, lập tức, Ý Nan Bình liền lại lần nữa cùng cái này quầy ăn vặt buôn bán lại nhiều muốn 10 phần quà vặt cầm. Trên tay, sau đó hướng về sau lưng bát thái tử nói ra. Bát thái tử, tính tiền, cùng để ý khó bình cùng Trầm Hương đằng sau ôm lấy một đống lớn đồ vật bát thái tử vội. Vàng nhảy nhót tới, khó khăn đưa ra tay sờ soạng lấy trên người tài vật. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.